Thể Tu Chi Tổ, chương 517, trở về. Góc truyện audio.com. Từ khi Lục Khôn phát hiện cái này hai đầu hải hùng thú, đến đưa chúng nó đánh giết, chỉ dùng một nén nhang không đến thời gian. Nếu như bị còn lại tu tiên giả mắt thấy hắn nhanh chóng như vậy đánh giết ngũ lục cấp yêu thú, khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua Lục Khôn bản thân ngược lại không có cảm giác gì. Tại đoán tạng kỳ thời điểm, là hắn có thể đầy đủ đánh giết mới lên cấp kết đan kỳ trích tinh tử. Tiến vào thối thể đại viên mãn về sau, tại sư huynh đệ phối hợp xuống, thậm chí giết đi ba vị lâu năm kết đan sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ đạt tới cốt bảo kỳ cái này bằng được kết đan kỳ thể tu cảnh giới. Tùy tiện đánh giết phổ thông đồng giai tu sĩ 10 phần bình thường. Cái này hai đầu hải hùng thú 10 phần không may, trước bị Lục Khôn bày ra địch lấy yếu, về sau căn bản sẽ không nghĩ đến Lục Khôn thân thể lực lượng tại thông tí thần thông gia trì hạ. Hoàn toàn nghiền ép chúng nó, phía sau nhất sọ cứ thế mà bị đánh bạo, nếu như chúng nó ở trong nước biển cùng Lục Khôn chiến đấu. Tuy nhiên vẫn là đánh không lại, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng, cái này ngắn ngủi chiến đấu. Là Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Thông tí thần thông bạo phát xuống, uy lực vô cùng kinh khủng, tay không lực lượng đạt tới 30 vạn cân cấp bậc. Cũng bởi vậy, hắn phát hiện thông tí thần thông trong chiến đấu một số thiếu hụt. Lục Khôn rời đi không bao lâu, tại Loan Nguyệt đảo trên bờ biển, xuất hiện một cái hai tay mọc ra bộ lông màu trắng. Dáng người vô cùng hùng tráng. Gấu mũi mặt người đại hán, trên thân dũng động trùng thiên yêu khí, đại hán gấu mũi hơi hơi run run, trên thân hoàng mang lóe lên, xuất hiện tại bãi cát bên trong một chỗ hố nhỏ động bên cạnh. Đáng chết, là ai diệt ta hai cái tộc nhân, đại hán hơi dò xét hạ, thì phát giác được hai đầu hải hùng thú tử vong khí tức. Nổi giận mà hống lên nói. Tiếp lấy một cỗ to lớn lực lượng thần thức từ trên người hắn tản ra mà ra. Lấy Loan Nguyệt đảo làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, mãi cho đến 50 dặm, chung quanh trừ một số phổ thông yêu thú bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại xuất hiện. Không có khả năng, bằng vào ta độn tốc, như thế trong thời gian ngắn. Hung thủ căn bản là không có cách chạy ra ta thăm dò phạm vi. Đại hán trong mắt hung quang chớp động, chung quanh đây hải vực người nào không biết ta hải hùng thú thực lực cường đại. Cấp 8 yêu thú sẽ không xuất thủ, chẳng lẽ là nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ? Nghĩ tới đây, đại hán ngược lại tỉnh táo lại, thu nạp thần thức hướng Loan Nguyệt đảo trung tâm tìm kiếm. Lập tức liền phát hiện thác nước kia sau trong huyệt động biến hóa. Hắn biến sắc, hóa thành một đạo hoàng mang, chỉ chốc lát liền đến trong huyệt động, nhìn dưới mặt đất lộ ra hố to động, cảm giác trong không khí các loại khí tức, thần sắc càng thêm khó coi. Quả nhiên là yêu hồn mộc, đầu kia lão tinh tinh coi là thật xảo trá, thế mà liền đem yêu hồn rễ cây giấu ở trước kia vị trí. Năm đó ta thế mà không có phát giác, trong không khí còn có nhân loại khí tức. Tiếp lấy đại hán song trưởng duỗi ra, 10 cái đen nhánh móng tay từ kỳ thủ giữa chóc ra. Bình quân phân bố tại động huyệt trên bùn đất, hướng phía dưới đánh tới. Ầm ầm, một trận cho bụi tràn ngập, cái huyệt động này trong nháy mắt lại bị đánh ra mấy trượng sâu hầm động. Bên trong trống trơn, chỉ có một ít sợi rễ dấu vết, xem ra là cái kia người nguyên anh kỳ tu sĩ lấy đi yêu hồn mộc. Biết cái này bảo vật, đồng thời tự mình xuất thủ, cũng sẽ chỉ là cái kia hai môn phái lão gia hỏa. Đại hán nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước Sơn Nhạc Hắc Viên sự tình còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách. Bây giờ còn có cướp đi tộc ta cần yêu hồn mộc. Coi là thật ta hải hùng thú nhất tộc dễ khi dễ. Đại hán lại dò xét một bên động huyệt, không có phát hiện cái gì tung tích. Liền một mặt tức giận hướng đảo bên ngoài một cái phương hướng kích bắn đi. Tại đại hán phóng thích thần thức dò xét thời điểm, biển Lục Khôn thân thể thần kinh nổi lên một trận nổi da gà. Trong lòng của hắn run lên, bằng vào thân thể cảm ứng, liền biết cái này thần thức xa không phải kết đan kỳ nhưng so sánh. Khẳng định đạt tới nguyên anh kỳ cấp bậc, chơi trụi là cho thần kinh mang tới áp bách, liền để hắn cảm thấy không thể địch nổi cảm giác, chẳng qua đạo này thần thức giống như không có phát hiện hắn. Vội vàng khẽ quét mà qua, may mà ta chiến đấu kết thúc nhanh, không phải vậy ban đêm một hồi, rất có thể thì đối mặt nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Nhanh như vậy chạy đến, chẳng lẽ là cấp 8 hải hùng thú? Lục Khôn càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì chỉ cần Loan Nguyệt Đảo phát sinh tình huống, tiềm tàng tại phụ cận ngũ lục cấp hải hùng thú liền sẽ có phát hiện. Chỉ muốn chặn lại một hồi, đợi đến cái kia cấp 8 hải hùng thú đuổi tới, cơ hồ không có gì sai lầm, lại là hải hùng thú, lại là nhân loại tu sĩ chiến đấu dấu vết, trở về được thật tốt hỏi một chút đại hắc, cấp 8 yêu thú đều coi trọng như vậy. Khẳng định có mục đích gì? Phòng ngừa cấp 8 yêu thú lần nữa dò xét, Lục Khôn không có vội vã phi độn, cứ như vậy chậm rãi từ từ tại biển lắc lư, tốn hao hơn một tháng thời gian, mới đến nội hải khu vực, tiến vào bên trong biển về sau. Hắn thì bơi ra mặt biển, hai tay riêng phần mình nắm mấy khỏa linh thạch, một bên hướng hỗn loạn chi hải phương hướng phi độn, một bên nắm lấy mấy khỏa linh thạch. Khôi phục thể nội pháp lực, từ khi cốt cách giữa ngưng luyện thành lôi ấn về sau. Lục Khôn khôi phục pháp lực tốc độ cũng tăng tốc không ít. Đoạn đường này phi hành, pháp lực khôi phục tốc độ lớn hơn tiêu hao. Pháp lực khôi phục về sau, hắn thì tốc độ cao nhất phi độn, trên đường là có chút thuận lợi, tốn hao mấy ngày liền tiến vào yêu linh đảo, cho Chu Hiểu Phong bọn họ ném qua một cái truyền âm phù về sau. Lục Khôn liền một đầu đâm vào yêu khí khu vực chỗ sâu. Cái này một khối khu vực cùng mấy chục năm trước so sánh. Cũng không ít biến hóa. Đầu tiên cũng là thêm ra rất nhiều quả thụ. Tiếp theo cũng là nhiều một đầu từ đó tâm sơn phong dẫn chảy xuống dòng sông. Nó tại tiểu Phan Nham nhiều năm nỗ lực hạ, đi ngang qua yêu khí khu vực, mà lại phần ngoài khu vực một số linh tính khá cao dã thú. Tuần hoàn theo bản năng, không ít đều tiến vào yêu khí khu vực sinh hoạt, cho nơi này mang đến rất nhiều sinh cơ. Lục Khôn đi thẳng tới yêu khí nồng nặc nhất một chỗ trong rừng cây. Vỗ nhẹ bên hông, trên mặt đất xuất hiện từng đầu trong mê ngủ lớn nhỏ sơn nhạc hắc phiên. Vạn tiểu kim cũng bị Lục Khôn phóng xuất, tiểu hầu tử lập tức vội vàng đi tới nơi này bầy tinh tinh bên người. Thần sắc có chút lo lắng. Lục Khôn an ủi, tiểu kim, yên tâm, đại hắc bọn họ không có chuyện, chỉ bất quá tiêu hao thân thể, nơi này yêu khí nồng đậm, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Tiểu hầu tử nghe vậy, thần sắc hòa hoãn lại, an vị tại đại hắc bên người, nhìn chăm chú lên những thứ này cùng nó có huyết mạch liên hệ viên hầu. Lục Khôn yên lặng nhìn lấy tràng cảnh này, không khỏi nhớ lại lúc trước lão viên hầu cùng ước định của hắn. Vị kia lão tiền bối xem ra đã sớm ngờ tới sơn nhạc hắc viên nhất tộc có một ngày như vậy. Chẳng qua vẻn vẹn bằng vào cái kia ẩn tàng tộc nhân cây khô căn còn chưa đủ. Cần bên ngoài có người đem đại hắc bọn họ cứu ra. Hắn vừa nhìn về phía tiểu kim, vị tiền bối kia khẳng định biết tiểu kim là bực nào huyết mạch yêu viên. Cũng minh bạch nó có thể cảm ứng được đại hắc chúng nó. Kể từ đó, ta chỉ cần trở về Loan Nguyệt Đảo, thì nhất định có thể tìm tới còn sót lại sơn nhạc hắc viên. Chẳng qua lão tiền bối không ngờ tới là nhân loại tu sĩ bởi vì nguyên nhân nào đó. Đối với sơn nhạc hắc viên nhất tộc ra tay, dẫn đến về thời gian có chỗ sai lầm, nếu không phải ta sớm như vậy đột phá, đại hắc cái này thẳng thắn ra hỏa sợ rằng sẽ hao hết thân thể năng lượng mà chết. Tiếp lấy Lục Khôn lại nghĩ tới cái gì? Vận chuyển pháp lực, một đạo hoàng mang hiện lên, bên cạnh trên đất trống xuất hiện một mảnh to lớn cây khô khan. Ở giữa là thân cây đứt gãy, giống như cứ thế mà bị nhân vịn đoạn. Lúc trước ta gặp được cái này cây khô thời điểm, không nhìn ra có cái gì dị dạng, không nghĩ tới có bực này che lấp thần thông, cũng không biết là cái gì linh mộc, ngay tại trong miệng hắn nói thầm thời điểm. Chung quanh yêu khí bỗng nhiên tuôn ra động, nhao nhao hướng cây khô căn tụ đến, Ngay sau đó cái này cây khô căn phảng phất sống tới. Tại Lục Khôn cùng Tiểu Kim trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong tự động hướng lòng đất bùn đất cắm rễ mà đi. Cách chương.